Chương 11, các tông tranh đoạt. Không ai có thể nghĩ đến, Tung Sơn kiếm phái, Tả Minh Chủ, thế nhưng sẽ ở phía sau, nói ra như vậy một câu đem Sở Nguyên, tặng cho Tung Sơn kiếm phái đây là xích quả quả, vẽ mặt ta hảo thôi, người ta võ đang phái, thu đồ đệ đại hội, phát hiện một cái tư chất nghịch thiên thật là tốt mầm, người Tả Minh Chủ cảm thấy được mới có thể đối Tung Sơn kiếm phái sinh ra uy hiếp, thế nhưng giáp mặt nói ra nói như vậy. Đây là tuyệt không cấp võ đang mặt mũi ai trùng hư lao đạo cho dù tính tình dù cho, phỏng. Trưng cũng muốn sợ hãi đi quả nhiên, trùng hư lao đạo trên mặt, tươi cười lập tức động lại ở, lửa giận bắt đầu ở trong mắt ngưng tụ lóe ra. Cùng lúc đó, còn lại võ đang phái, tất cả trưởng lão, các đệ tử, chính là luyện nghe thường cùng chắc nhất hàng ở bên trong, cũng tất cả đều giận dữ, nhìn thấy Tả Lãnh Thiện. Cũng có một ít tính tình táo bạo, trưởng lão, trực tiếp mắng đi ra. Tả Lãnh Thiện, ngươi đây là cái gì ý tứ thị ta võ đang phái vu không có gì sao mặt khác các đại môn phái, nhân, cũng là một mảnh ồ lên. Bọn họ bên trong, rất nhiều người, thậm chí chính là Nhạc Bất Quần đàn ở bên trong, kỳ thật đều đỏ mắt võ đang phái thu một cái như thế tuyệt hảo, đệ tử, nhưng bọn hắn nhưng cũng không điên cuồng đến, giáp mặt thưởng đồ đệ A đây là võ đang sơn A thiên hạ kiếm thuật gia võ đang. Võ đang A Tả Lãnh Thiện điên rồi sao liền ngay cả Sở Nguyên cũng là một trận kinh ngạc, ta điên này Tả Lãnh Thiện so với lao tử còn vô sỉ A trùng hư lao đạo chậm rãi đi đến Sở Nguyên trước người, giống như rất sợ hắn bị người đoạt đi rồi dường như. Sau đó, hắn căm tức Tả Lãnh Thiện, trên mặt không còn có đạo ra, tường cùng, lạnh như băng như sướng nói, Tả Minh Chủ, việc này ngươi nếu là không để cho bẩn đạo một cái công đạo. Ta võ đang mấy trăm đệ tử cho dù liều mạng tánh mạng, cũng sẽ làm cho Tả Minh Chủ biết được, ta võ đang sơn, không phải muốn tới thì tới, có thể làm cho công chính bình thản. Lão đạo sĩ nói ra loại này nói, có thể nghĩ hắn, trong lòng, là như thế nào, phẫn nộ ai ngờ, Tả Lãnh Thiện sắc mặt không thay đổi, thân hình. Chợt lóe đi đến quảng trường phía trên, cao giọng nói, chúng hư đạo trưởng bất giận Tả Mộ khẩu ra lời ấy, thật cũng không là đối võ đang bất kính. Chính là yêu mới xuất ruột, lúc này mới lô mãng chút dừng một chút, hắn đột nhiên tựa tiếu phi tiếu, nhìn thoáng qua mặt khác các đại môn phái người, bổ sung một câu, huống chi, vị tiểu huynh đệ này, không phải còn không có bái nhập võ đang phái sao có lẽ, hắn càng nguyện ý bái nhập ta Tung Sơn kiếm phái cũng nói không chừng đâu những lời này nói ra. Liền ngay cả cáo giả, Nhạc Bất Quần đàn, cũng không đắc không đúng hắn dựng thẳng thượng một cây ngón tay cái. Vô sỉ a thật sự là vô sỉ a nhưng mà, chúng hư lão đạo còn chưa nói, thế nhưng còn có nhân đứng dậy, trước mặt mọi người duy trì Tả Lãnh Thiện. Chúng hư đạo trưởng, Tả Minh Chủ theo như lời, mặc dù có chút quá phận, nhưng cũng không phải không có đạo lý a một đạo thanh âm vang lên, lại hoành động toàn trường, ta phái thanh thành đối vị tiểu huynh đệ này, cũng là thưởng thức cực kỳ, nếu là có cơ hội có thể đem này thu vào môn tưởng, dư mộ cho dù chết, với, khởi phái thanh thành, liệt tổ liệt tông a ra tiếng phụ họa. Dĩ nhiên là phái Thanh Thành, dư biển cả toàn trường lại ồn ào đứng lên, lúc này đây, phái Thái Sơn, Thiên Môn đạo trưởng, phái Hành Sơn, Lớn Lao tiên sinh, cùng với Nhạc Bất Quần đàn mấy người, đều là ánh mắt chợt lóe, tựa hồ có điều ý động. Liền ngay cả Thiếu Lâm tự, Hòa thượng, cùng Hàng Sơn phái, Nico, đều có chút thầm hận chính mình môn phái vì sao đều là Hòa thượng Nico. Sở Nguyên trên mặt lạnh nhạt tự nhiên, trong lòng lại âm thầm một nhạc. Dựa vào tiếu ngạo giang hồ lý tối vô sỉ, hai vị này, cái này thông đồng thượng A bất quá, chỉ bằng các ngươi hai cái lao ô quy, còn muốn làm cho thu lão tử làm đồ đệ cho dù các ngươi cấp lao tử đưa 18 mỹ nữ, lao tử cũng không lo lắng. Lao tử sư phụ phó, đó là thiên hạ thứ nhất cao thủ Đông Phương tỷ tỷ dư biển cả vừa đứng đi ra, chúng hư đạo trưởng hiển nhiên bị tức, lửa giận công tâm, thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra, sắc mặt khó coi cực kỳ. Nhưng mà, Tả Lãnh Thiện cùng dư biển cả hiển nhiên không tính toán như vậy bỏ qua, hai người cơ hồ đồng thời nhìn về phía Sở Nguyên, cùng kêu lên nói, trùng hư đạo trưởng, ai cũng như cấp vị tiểu huynh đệ này, chính mình lựa chọn, cơ hội như thế nào những lời này nói ra, ánh mắt mọi người, tất cả đều tụ tập tới rồi Sở Nguyên trên người. Trùng hư lao đạo rốt cục kiềm chế không được tức giận, trong tay phất trần một nhưng, cũng không biết từ nơi này rút ra một thanh một kiếm. Thẳng chỉ Tả Lãnh Thiện cùng dư biển cả, các ngươi không cần khinh người quá đáng lời còn chưa dứt, mặt khác mấy võ đang trưởng lão cũng là nhất tề rút ra trường kiếm. Mà tất cả, võ đang đệ tử, lại đang luyện nghe thường cùng chắc nhất hàng, dẫn dắt hạ, thân hình lóe ra, hình thành một đám kiếm trận, đem Tung Sơn kiếm phái cùng phái Thanh Thành, nhân vây quanh đứng lên. Nói thêm câu nữa, sát ngọc la sát luyện nghề thường, thanh âm, vĩnh viễn như vậy, lạnh như băng trực tiếp. Mà mấy trăm danh võ đang đệ tử đồng thời phát ra rung trời hô to, sát thế cục lập tức trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên, Tả Lãnh Thiện cùng Dư Biển cả lại sắc mặt không thay đổi, mà là bất động thanh sắc, nhìn thoáng qua Nhạc Bất Quần đàn. Sở Nguyên chú ý tới bọn họ, ánh mắt, nhịn không được trong lòng cùng Nhạc, ta đi này đó người vô sỉ, lẫn nhau trong lúc đó rất là hiểu biết ta quả nhiên, phía sau, được xưng quân tử kiếm, Nhạc Bất Quần đàn trưởng môn đi ra, vẻ mặt hòa khí, khuyên nhủ, chư vị, tất cả mọi người là danh môn chính phái, phải làm lấy cùng vi quý, như thế nào có thể huyên như thế dương cung bạt kiếm đâu. Nói xong, hắn không chút khách khí, một lóng tay Tả Lãnh Thiện cùng Dư Biển cả, Tả Minh Chủ, Dư trưởng môn, cho dù các ngươi tái như thế nào yêu mới sốt ruột, cũng không hẳn là như thế lô mạng à, các ngươi này không phải làm cho trùng hư đạo trưởng nan làm sao chạy nhanh hướng đạo trưởng giải thích đi. Ngụy quân tử không hổ là ngụy quân tử, khinh phiêu phiêu, hai câu nói, liền dịu đi song phương trong lúc đó, mâu thuẫn. Ký không có đắc tội võ đang phái, cũng vạch Tả, Dư hai người chính là yêu mới sốt ruột, nhất thời hồ đồ, nghe, Sở Nguyên đều nhịn không được âm thầm gật đầu. Xem ra, nếu bàn về vô sỉ, lão tử vẫn là so ra kém Nhạc Bất Quần đàn A, ân lão tử về sau, nhất định phải theo Nhạc phu nhân cùng Nhạc tiểu thư trên người, nhiều học tập nghe xong Nhạc Bất Quần đàn mà nói, chúng hư lão đạo sắc mặt hơi tễ. Mà Tả Lãnh Thiện cùng Dư Biển cả cũng liền sườn núi hạ lư, hướng trùng hư lão đạo được rồi thi lễ. Tả Lãnh Thiện nói, Tả mỗ lô mãng, hướng đạo trưởng cập võ đang phái tạ lỗi dừng một chút. Dư Biển cả lại đột nhiên xoay chuyển ánh mắt. Nhưng mà đạo trưởng, Dư mỗ thật sự là kiềm chế không được trong lòng yêu mới ý như vậy, chỉ cần vị tiểu huynh đệ này mở miệng, nói chính mình thầm nghĩ gia nhập võ đang phái, Dư mỗ bật người tiêu này yêu mới chi tâm, từ nay về sau lúc sau, phái Thanh Thành đệ tử nhìn thấy võ đang phái đệ tử, đều bị cung kính, nhượng bộ lui binh. Những lời này nói ra, lại có phía trước Nhạc Bất Quần đàn, dịu đi, hơn nữa trùng hư lão đạo cũng không nghĩ muốn cùng hai đại môn phái biến thành tử địch, đủ loại nhân. Tố dưới, hắn đơn giản quay đầu nhìn về phía Sở Nguyên, hảo ngươi kêu Sở Nguyên là đi, hiện giờ Tung Sơn kiếm phái cùng phái Thanh Thành đều muốn thu ngươi làm đồ đệ, lão đạo cũng không nghĩ muốn miễn cưỡng ngươi, ngươi không cần lo lắng. Bày đặt lá gan sở, ngươi rốt cuộc nghị muốn gia nhập môn phái nào, lời còn chưa dứt, ánh mắt mọi người, tất cả đều nhìn thẳng Sở Nguyên. Sở Nguyên cảm nhận được Luyện Nghe Thường, Ninh Trung Tắc, Nhạc Linh San, thậm chí còn Kiên Nhẫn Sơn phái Y Lì Hải Lâm Tiểu Nhi Cô, ánh mắt, đột nhiên lạnh nhạt cười, chẳng nếu vô tội nói, xin hỏi đạo trưởng, Tung Sơn kiếm phái cùng phái Thanh Thành, là cái gì vậy, ta cho tới bây giờ không có nghe nói qua. A lời vừa nói ra, toàn trường lần thứ ba hoành động, lệnh hồ sung ha ha cười, kia vài vị mỹ nữ, ánh mắt bên trong, thưởng thức ý chợt hiện. Mà Tả Lãnh Thiện cùng Dư Biển cả, mặt, lập tức trở nên xanh mét, lại nhìn hướng Sở Nguyên, ánh mắt bên trong, sắc ý bùng lên, trong tay trường kiếm trong phút chốc sẽ ra khỏi vỏ. Nhưng mà nhưng vào lúc này ầm vang lòng cả võ đang sơn đột nhiên kịch liệt rung động lên, giống như tùy thời đều phải sụp xuống bình thường, xuống trong nháy mắt, ngay tại tất cả mọi người hoảng sợ muốn chết. Trong ánh mắt, một đạo thân ảnh đột nhiên trống rông xuất hiện ở thực võ đại điện trên không, đạp khoảng không. Mà đến áo trắng đầu bạc râu bạc trắng, lâng lâng giống như thần tiên người trong chính là các ngươi, muốn cùng ta võ đang tranh đồ đệ. Người này vừa ra, cả võ đang gió núi vân biến sắc, tất cả mọi người ngốc như gà gỗ.